Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 115 lại ôm một miếng đất. Ngày hôm sau, viên tiên sinh liền đi tìm thôn trưởng, nói Lý Nhị bọn họ tính toán mua đất cái nhà mới sự, biết được bọn họ là tính toán đem Tư Thục không? Ra tới cấp nơi xa tới đi học hài tử, thôn trưởng thập phần cao hứng. Nhiễm tỷ nhi cùng Lý Nhị hai vợ chồng có thể có như vậy giác ngộ. Kia thực không tồi, vừa lúc chân núi kia một mảnh đất hoang cũng vẫn luôn không ai trụ. Bọn họ muốn đi nơi đó xây nhà liền cái đi, tiền liền không cần cho, không? Tiền là nhất định phải cấp, biết giá rõ ràng, sau đó ngay ngắn viết thượng khế đất, như vậy bọn họ cũng mới có thể trụ đến an tâm a. Viên tiên sinh cười nói, vậy được rồi. Nếu viên tiên sinh đều nói như vậy, thôn trưởng liền dứt khoát tùy tiện thu bọn họ một lượng bạc tử. Liền đem chân núi kia một khối to mà, cơ hồ có 4-5 mẫu, đều bán cho Tô Nhiễm bọn họ kia vốn dĩ chính là một khối đất hoang. Trong đất mọc đầy bụi gai gì đó các loại đồ vật. Người trong thôn phần lớn không hướng bên kia đi, hiện tại Tô Nhiễm bọn họ tiêu tiền cấp mua. Vốn dĩ cũng không chiếm đại gia địa phương nào, lại còn có không ra địa phương tới cấp bọn nhỏ đọc sách viết chữ. Đại gia đương nhiên đối việc này cũng chưa ý kiến gì, cho nên gom đất, viết khế đất gì đó sự tình thực mau liền làm xuống dưới, chuyện này cũng chỉ là bị người trong thôn nói thượng vài câu, đại gia cũng liền chậm rãi đem tâm tư chuyển hướng về phía nơi khác. Rốt cuộc hiện tại trong thôn đại sự còn nhiều nữa lý, vốn dĩ ở toàn ca nhi bọn họ trở về phía trước. Trong đất lúa mạch cũng đã chín, lại trải qua này mấy thông náo nhiệt, lúa mạch trưởng thành sớm thấu, mọi người đều vội vàng xuống đất cắt lúa mạch, sau đó đánh lúa mạch xuống dưới, bắt đầu tính toán năm nay thu hoạch, hơn nữa thu xong rồi lúa mạch, còn phải giao thuế má, sau đó lê điền chuẩn bị tài ương loại lúa. Ở các hương thân trong mắt, nhà mình trong đất những cái đó sự có thể do Tô Nhiễm ra vừa đến tay kia vài mẫu bụi gai mà quan trọng nhiều. Đương nhiên, hiện tại trong thôn hạng nhất đại sự vẫn là phải nắm chặt thời gian đem Tư Thục cấp xây dựng thêm lên, cho nên ở cắt xong lúa mạch sau, trong thôn liền ở thôn trưởng đi đầu hạ, mỗi nhà mỗi ngày đều ra một cái tráng lao động, đi Tư Thục bên kia làm việc. Lý Nhị sinh đến cao to, lại hàng năm ở trong núi săn thú, đương nhiên liền gánh vác mang theo thôn dân lên núi đi đốn cây nhiệm vụ, hắn cũng không phải là lên núi sau, nhìn đến một mảnh rừng cây nhỏ liền dẫn theo đao đi lên chém lung tung một hồi, mà là trước quan sát địa phương, sau đó lại quan sát cây cối mọc, xác định thụ đã trưởng thành có thể chém, mới có thể kêu đại gia đi chém, mấy ngày xuống dưới. Những cái đó cùng Lý Nhị cùng nhau lên núi đi bận việc người đều đối hắn không khẩu khen. Nhiễm tỷ nhi nàng nam nhân thật là có điểm bản lĩnh. Chỉ cần là hắn chọn thụ, tất cả đều hảo chém thật sự, chặt bỏ tới sau, dùng cái bào cưa gia công một chút, là có thể phát hiện không sai biệt lắm chỉnh cây đều có thể dùng tới. Chính là tỉnh chúng ta không ít sức lực lý. Chúng ta hỏi hắn như thế nào lấy ra tới này đó thụ. Hắn cũng đều trả lời. Chính là tự nói được quá ít. Thật nhiều thứ chúng ta đều căn bản không hiểu hắn nói chính là cái gì. Còn phải tiếp tục hỏi. Hỏi nửa ngày mới có thể làm minh bạch. Bất quá, nhân gia đương mấy năm nay thợ săn kinh nghiệm. Liền như vậy truyền thụ cho chúng ta. Này đã thực không tồi. Trải qua chuyện này, Lý Nhị ở các hương thân trong lòng hình tượng cũng có thể hôn không ít đến nỗi Tô Nhiễm. Nàng mấy ngày nay cơ hồ đều ở vây quanh tráng ca nhi kiếm, tráng ca nhi đều sao sao tháng lớn. Hiện tại chính là cái hàng thật giá thật tráng ca nhi. Trước kia ăn nãi thời điểm, Tô Nhiễm sữa liền thường thường có điểm không đủ, từ 5 tháng bắt đầu uống cháo ăn mì. Tiểu gia hỏa này dạ dày liền cùng mở ra dường như. Khi ăn đến liền càng hung mãnh, một ngày mấy đốn nãi là ắt không thể thiếu. Trừ kia ở ngoài, mỗi ngày trong nhà ăn cơm, hắn cũng đến đi theo ăn. Tới rồi hiện tại, hắn một người đều có thể ăn xong đi hơn phân nửa chén hầm đến lạn lạn cháo. Hai tử ăn đến nhiều, lớn lên cũng liền mau. Hơn nữa hắn kia tính tình rõ ràng tùy Lý Nhị, còn bất mãn một tuổi Lý, liền một thân sức lực xử không xong. Hoàng thị thân thể còn không tốt lắm, nào chống đỡ được cái này tinh lực tràn đầy tiểu gia hỏa. Không có biện pháp, Tô Nhiễm liền đành phải chính mình nhiều dẫn hắn một ít. Kêu Thu Tỷ Nhi đi Tư Thục bên kia hỗ trợ nhóm lửa nấu cơm, Thu Tỷ Nhi tay nghề ngày đó trong nhà làm. Tiệc rượu thời điểm mọi người đều đã hưởng qua, hiện tại lại đây làm giúp người ăn nàng làm gì đó. Cũng đều đối nàng khen đến không được. Dần dần, trong thôn liền có chút bà nương liền động tâm tư, bắt đầu tới tìm Hoàng thị cùng Tô Nhiễm, nói bóng nói gió tưởng đem Thu Tỷ Nhi cấp cưới trở về đương nhà mình con dâu. Việc này Hoàng thị cùng Tô Nhiễm đương nhiên thấy vậy vui mừng, ngầm, Tô Nhiễm liền đem Thu Tỷ Nhi cấp kêu lại đây, lặng lẽ cùng nàng nói vài câu tình huống. Hiện tại, mình xác lại đây tỏ vẻ đã có tam người nhà. Nơi này đầu có hay không chính ngươi vừa lòng, nếu là có lời nói, ngươi hiện tại liền cùng ta nói, quay đầu lại có người tới lời nói chúng ta liền cấp cự. Nhưng nếu không có, ngươi vừa ý chính là nhà ai tiểu tử, ngươi cũng cùng ta nói một tiếng, chúng ta cũng hảo lưu ý, nếu là nhà hắn tới làm mai, chúng ta cũng không thể đem người cấp phóng chạy. Thu Tỷ Nhi đầy mặt đỏ bừng, loại sự tình này. Biểu tỷ ngươi cùng đại cô nhìn hảo thì tốt rồi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Chính ngươi việc hôn nhân, đương nhiên đến chính ngươi vừa lòng mới được a. Tô Nhiễm cười nói, hơn nữa, ta nhớ rõ gần nhất Hoa Quế nhị ca Lượng ca nhi lão ở Tư Thục bên kia làm việc. Chỉ chớp mắt hắn đều lớn lên sao lớn, một thân sức lực không nhỏ, không ít qua đi hỗ trợ tiểu cô nương đều nhìn chằm chằm hắn xem đến chuyển đuôi mù lý. Có việc này, Thu Tỷ Nhi vừa nghe, lập tức mặt một bạch, cánh môi hung hăng run run vài cái, nhưng lập tức, nàng liền phát hiện Tô Nhiễm thần sắc có chút kỳ quái. Nàng thế nhưng ở hướng về phía chính mình cười, lại còn có cười như vậy vui vẻ, như vậy, biểu tỷ, ngươi xấu lắm, Thu Tỷ Nhi rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng chạy nhanh dùng sức dậm chân một cái, liền vừa quay người bụng mặt chạy ra đi. Tô Nhiễm nhìn theo thân ảnh của nàng rời đi. Khóe miệng cũng nổi lên một mặt cười nhạt, xem ra, việc này hẳn là liền như vậy định rồi. Nàng cười lầm bầm lầu bầu chính là không nghĩ tới. Không đợi Thu Tỷ Nhi cùng Lượng ca nhi sự tình nói định. Trong thôn liền đã xảy ra một chuyện lớn, còn nhớ rõ. Đó là một cái hoàng hôn, bởi vì bọn họ tân nhà ở còn không có xây lên tới. Cho nên Tô Nhiễm bọn họ tạm thời còn ở tại Tư Thục bên trong. Lý Nhị vai trần, chính đem từng gánh hoàng bùn cấp chọn lại đây. Hảo gọi người cấp hòa hảo bôi trên tường, đều đã vội một ngày. Mọi người đều mệt đến quá sức, thời tiết lại nhiệt, trên người đều đã ra không biết nhiều ít hãn. Đại gia xiêm y đều thấm mồ hôi. Nhưng cùng đại gia bất đồng chính là, Lý Nhị cánh tay thượng, phía sau lưng thượng đều sáng bóng, cùng những cái đó đầy người xú hãn thôn dân thực không giống nhau. Ở một đám người bên trong phá lệ thấy được Hoa Quế hầu hạ xong rồi trong nhà những cái đó con thỏ. Lại đây tìm Tô Nhiễm chơi, nàng nhìn xem bên kia Lý Nhị. Nhìn lại trong đám người giống nhau bận tối mày tối mặt nhà mình ca ca. Sau đó quay đầu lại nhìn mắt đang ở trong phòng bếp xoay quanh Thu Tỷ Nhi. Bỗng nhiên thở dài khẩu khí. Ai, Nhiễm Tỷ Nhi ngươi gả cho Lý Nhị. Thu Tỷ Nhi cùng ta nhị ca chuyện tốt cũng mau tới rồi. Chúng ta thôn nhiều như vậy nam nhân. Tốt cũng liền này hai cái. Chính là hiện tại đều có chủ. Ngươi nói, ta quay đầu lại có thể tìm cái dạng gì. Ngươi mới bao lớn, cũng đã suy xét khởi việc này tới. Tô Nhiễm bị nàng thái độ đậu đến bật cười, Hoa Quế lại rất bất đắc dĩ buông tay. Không có biện pháp a, người so người sẽ tức chết. Hơn nữa ta mỗi ngày nhìn ngươi cùng Lý Nhị ca hai người nhu tình mật ý. Lại trơ mắt nhìn ta nhị ca cùng Thu Tỷ Nhi càng đi càng gần. Bên người đều là tốt như vậy nam nhân, ta tốt xấu cũng đến tìm cái không sai biệt lắm mới được đi. Nhà đầu này cùng Thu Tỷ Nhi chính là hai cái cực đoan. Thu Tỷ Nhi thẹn thùng đến quá mức, Hoa Quế lại quá hào phóng rộng rãi. Bất quá, có như vậy cái cô em chồng, Thu Tỷ Nhi gả qua đi khẳng định nhật tử sẽ không quá khổ sở. Ít nhất này một tầng chị dâu em chồng quan hệ là có thể chỗ rất khá, Tô Nhiễm một bên đỡ Tráng Ca. Nhi nhìn hắn đặng cẳng chân tưởng đứng lên, nhưng trên đùi chính là sử không thượng lực, thật vất vả miễn cưỡng đứng thẳng thân mình, nhưng cẳng chân lập tức lại mềm nhũn, người đều thiếu chút nữa đập xuống đi trên mặt đất, nhưng đứa nhỏ này còn không buông tay, một lần lại một lần một hai phải trọng thí, Tô Nhiễm đỡ hắn. Nàng cánh tay đều mau toan đã chết, bên kia, nàng trong lòng còn nghĩ Hoa Quế nói sự, lúc này. Bên ngoài đột nhiên liền truyền đến một trận ầm ĩ thanh, gì? Xảy ra chuyện gì? Ta đi xem, Hoa Quế yêu nhất xem náo nhiệt, lỗ tai mới vừa bắt giữ đến một chút náo nhiệt hơi thở. Chạy nhanh liền đứng lên, lời nói cũng chưa nói xong, người cũng đã lao ra đi, đi ra ngoài không nhiều lắm sẽ. Nàng người lại tức thở hổn hển chạy về tới, Nhiễm Tỷ Nhi. Người mau cùng ta đi. Một phen kéo lên Tô Nhiễm. Nàng lại bắt đầu ra bên ngoài chạy. Tô Nhiễm không thể hiểu được. Người lôi kéo ta làm gì? Là Huyên Tỷ Nhi. Hoa Quế lớn tiếng nói, Tô Nhiễm trong lòng lại lột bột một chút. Nàng nhớ rõ, hôm nay là Huyên Tỷ Nhi cùng Quý Ca Nhi hai người lại đây nhà bọn họ lấy lương thực. Chẳng lẽ nói. Bọn họ cầm lương còn chưa đi, bị Hoa Quế kéo đến thôn đằng trước, nơi này đã vây quanh không ít người, nhưng bởi vì các nam nhân đều ở tư thục bên kia vội vàng duyên cớ. Hiện tại bên này lại đây phần lớn là nữ nhân, mà chờ chậm rãi tới gần. Tô Nhiễm liền nghe được thôn trưởng con dâu cả, cũng chính là Tô xả thân bà nương Trịnh Thị đang ở chửi ầm lên. Người cái này tiểu hồ ly tinh. Ngươi dám câu dẫn ta nhi tử, xem ta không đánh chết ngươi. Lập tức, thiếu niên tiếng kêu liền vang lên. Nương, ngài đừng đánh Huyên Tỷ Nhi, ta chính là thích nàng, ta muốn cưới nàng. Tô Nhiễm lập tức bước chân dừng lại, Nhiễm Tỷ Nhi. Làm sao vậy? Hoa Quế cũng đi theo dừng lại bước chân, việc này ta không có phương tiện nhúng tay, Tô Nhiễm. Thấp giọng nói, liền chạy nhanh rút về tay. Ôm Tráng Ca Nhi xoay người bước đi. Hết chương.